Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1892. Chương 1892. Hỏa Phượng cùng Thủy Long. Lúc này Trường Phong kiếm tại liễu kiếm bạch trong tay, thật trở thành thuận buồm xuôi gió lợi kiếm tại liễu kiếm bạch giữ tợn trong tiếng cười. Trường Phong kiếm kiếm phong khẽ run, cơ hồ là trong chớp mắt liền mặc phá hư không, đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước chán mới giết. Hiện tại liễu kiếm bạch đầy trong đầu đều chỉ có một chữ này, vừa đi vừa về lấp lóe, mà Trường Phong kiếm cũng rất giống cảm nhận được hắn ý chí lãnh mang phun ra nuốt vào ở giữa, từng đạo làm lòng người giật mình khi thế không ngừng từ trên người nó tản ra. Liễu kiếm bạch lòng tin 10 phần, cảm thấy có sư phụ hắn linh ý tăng thêm, Lâm Thành Phi tuyệt đối không có nửa điểm đường sống có thể nói. Thế nhưng là, sau một khắc, cả người hắn thì ngốc trệ tại nguyên chỗ, đồng tử đột nhiên co lại. Trường Phong kiếm rõ ràng đã theo Lâm Thành Phi trên trán xuyên qua. Thế nhưng là, vì cái gì hắn chả êm đẹp đứng ở giữa không trung, giống như căn bản không có bị thương tổn. Liễu kiếm bạch trong lòng hoảng sợ không thôi, lần nữa hét lớn một tiếng. Trường Phong kiếm lập tức chuyển cái ngoặt, quay đầu lại lần nữa hướng Lâm Thành Phi đâm tới. Quang mang lập lòe ở giữa, Trường Phong kiếm lần nữa xuyên qua Lâm Thành Phi thân thể. Lâm Thành Phi vẫn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trên mặt đất người bình thường cùng tu làm đồng dạng tu đạo người, chỉ thấy từng đạo tia sáng chói mắt ở trên bầu trời chuồn đến tránh đi, cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Bờ biển rất nhiều người, cũng rất an tĩnh. Lúc này, không ai dám mở miệng nói chuyện. Chỉ có Song Yuxi cùng Choi Jin Sang, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn họ xem không hiểu phía trên tình hình chiến đấu, không ngừng tại nguyên chỗ dậm chân, trong miệng cũng không ngừng nghĩ linh tinh. Thế nào, Liễu tiên sinh nhất định có thể thắng, đúng hay không? Khẳng định là như vậy. Liễu tiên sinh kiếm một mực tại động, nhìn cái kia Lâm Thành Phi, hiện tại giống như là bị dọa sợ một dạng. Nếu như vậy hắn sau cùng đều có thể thắng, đó mới thật sự là gặp quỷ đâu. Thanh Thanh nhỏ hơi ngước đầu, buồn bực ngán ngẩm trên mặt, rốt cục toát ra một tia hiếu kỳ. Sư huynh, trận này đấu pháp còn thật có như vậy chút ý tứ, chúng ta cũng coi là không uổng công. Đó là tự nhiên, sư huynh khẽ cười nói, đối Lâm đạo hữu, ta chưa từng có đánh mất qua lòng tin. Không không không, Thanh Thanh lắc đầu nói ra, ta nói là kia là cái gì Liễu kiếm bạch, ngươi nhìn, hắn thanh kiếm kia nhiều có ý tứ a, lúc ẩn lúc hiện, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy mừng rỡ. Lại nhìn cái kia Lâm Thành Phi, pháp bảo gì đều không có. Mỗi lần thi pháp, đều muốn đi theo đọc một câu thi từ. Thật rất vô vị, sư huynh lại bắt đầu mời che chán đầu. Sư muội ta a, chính là bởi vì Lâm Thành Phi pháp bảo gì đều vô dụng, mới càng có thể nói rõ hắn lợi hại a. Tay không tấc sắt giao đấu tuyệt thần thần binh cùng một cái học đạo cảnh cao thủ, điều này chẳng lẽ còn không đủ để cho ngươi rung động? Ngươi đến cùng tại quan tâm cái gì? Hắn lại không mở miệng nói chuyện. Hắn cảm thấy vẫn là để sư muội một người an tĩnh xem náo nhiệt tương đối tốt. Đến mức có thể hay không lần này luận võ bên trong lĩnh ngộ được cái gì, chỉ có thể nhìn chính nàng tạo hóa. Lâm Thành Phi, đây không phải ngươi. Liễu kiếm bạch rốt cục một lần nữa đem Trường Phong kiếm thu tay lại bên trong, lạnh lùng nhìn đứng ở trước người hắn cách đó không xa Lâm Thành Phi. Chỉ là chướng nhãn pháp, đối giữa chúng ta quyết đấu không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hiện ra chân thân đi. Trường Phong kiếm liên tục tại Lâm Thành Phi trên thân đâm 2 lần đều không hiệu quả gì. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm xác thực kinh nghi bất định, thậm chí một lần đối với thực lực mình có hoài nghi. Chẳng lẽ chính mình thật không phải Lâm Thành Phi đối thủ? Lẫn nhau ở giữa chênh lệch vẫn là như thế to lớn. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện trước mắt cái này Lâm Thành Phi cũng không có cái gì sinh mệnh khí tức. Hắn giờ mới hiểu được tới, gia hỏa này là đang hù dọa hắn, căn bản cũng không phải là chân nhân. Ngay sau đó, lòng tin một lần nữa trở lại trên thân, dáng người phấn khởi, Lâm Thành Phi tiểu tử này, vậy mà hoảng sợ liền trương nhãn pháp đều dùng đến. Đột nhiên, tại liễu kiếm bạch hướng trên đỉnh đầu, vang lên một cái nhàn nhạt thanh âm, ta một mực đều ở nơi này, chính ngươi quá ngu, đối với ta làm như không thấy, cũng có thể quái đến trên người của ta. Ngươi, liễu kiếm bạch hoảng sợ ngẩng đầu, đã thấy Lâm Thành Phi đã một chân hướng về phía đầu hắn phía trên đạp xuống. Đùng đùng, sao không dứt, trong không khí phát ra từng đợt trầm đục, liễu kiếm bạch sắc mặt biến, hắn không chút do dự, hai tay vung lên trường phong kiếm, đón Lâm Thành Phi lòng bàn chân đâm tới. Phanh, lòng bàn chân cùng mũi kiếm chạm vào nhau, một cỗ kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, đại địa chấn chiến, nước biển vọt mạnh ra mặt biển, nhấc lên cao đến mấy ngàn thước bọt nước, giống như từng cái thủy long giống như xông thẳng tới chân trời. Bờ biển mọi người bị người bất chợt tới biến hóa giật mình, tranh nhau chen lấn hướng về sau lui về. Tốt tại những cái kia nước biển tuy nhiên hung mãnh, nhưng lại giống như là mở to ánh mắt một dạng, không có dù là một nước trôi ra mặt đất. Đây là Lâm Thành Phi cùng Liễu Kiếm Bạch đang cố ý khống chế tu đạo người đấu pháp, bày ra ở trước mặt người đời, liền đã thuộc về không cần phải. Nếu như lại hại chết quá nhiều vô tội, đoán chừng sẽ chọc cho lên nhiều người tức giận, bị mỗi cái quốc gia hợp nhau tấn công. Phốp, Liễu Kiếm Bạch cuồng thổ ra một ngụm máu tươi, cả người nắm lấy trường phong kiếm, thẳng tắp hướng rơi xuống, như là lưu tinh trụy địa. Lâm Thành Phi thân thể cũng chậm rãi rơi xuống, hắn cau mày nhìn chằm chằm Liễu Kiếm Bạch phù phù một tiếng rơi vào biển trong nước, có thể trên mặt hắn lại không có nửa điểm nhẹ nhõm chi ý, ngược lại là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Liền xem như tại trường phong kiếm tối đỉnh phong thời điểm, hắn cũng không có lộ ra vẻ mặt này. Liễu Kiếm Bạch, Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, ra đi, ta biết, dạng này công kích, giết không ngươi. Phốp, một bóng người đột nhiên theo trên mặt biển lao ra, trên thân vẫn mang theo từng tia vết máu, lãnh băng băng nhìn lấy Lâm Thành Phi, thương long xuất thủy. Giờ khắc này, Liễu Kiếm Bạch liên tục nắn chỉ quyết, khuôn mặt lạnh lẽo, tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, trường phong kiếm mãnh liệt theo mặt nước xông ra, một đầu biển nước hình thành hàng dài, chăm chú đem nó bao khỏa ở bên trong. Thủy long gào thét lên, mở ra miệng rộng, muốn đem Lâm Thành Phi nuốt vào trong miệng. Trường phong kiếm tại thủy long trong bụng vận sức chờ phát động, chỉ cần Lâm Thành Phi bị nuốt tiến đến, nó liền sẽ lấy lôi đình chi thế đem Lâm Thành Phi quấy thành thịt. Lâm Thành Phi cười lạnh, quần áo phiêu diêu ở giữa, trong tay đã xuất hiện Lý Bạch chi bút. Hắn trên không trung liên tục dẫn ra một bài thi từ, rất nhanh liền hóa thành vô biên vô tận lực lượng, đón thủy long mà đi. Hỉ khí thừa long bộ bộ xuân, mai hoa ảnh lý tống quân hành, quân hành trực đáo lam kiều sử, nhất kiến vân anh tiện ái khanh, loan hạc vũ, phượng hoàng minh, quần tiên thốc ủng lục y nhân, ngã trà hữu cú đinh ninh thoại, thiên vạn thì tư vọng bạch vân, hạc minh phượng vũ, một bài trá cô thiên hỉ khí thành long bộ bộ xuân. Một đầu hỏa hồng phượng hoàng quanh quẩn trên không trung, bạch hạc bay múa, phảng phất tại cùng bái cái này bạch điểu chi vương đồng dạng. Phượng hoàng bay thẳng thủy long mà đi, một đám bạch hạc quay chung quanh cái này Phượng Hoàng, vì lão đại bọn họ hộ giá hộ tống, song phương đều là thần thú chi vương, hỏa phượng đối thủy long, khi chúng nó lực lượng hoàn toàn bạo phát thời điểm, giống như vùng trời này đều muốn bị xé rách, ầm ầm tiếng vang không ngừng, sấm sét vang dội, mây đen che trời, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.